Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 5, góc truyện audio.com. Cặp mưa cũng là một chuyện trùng hợp. Trong game Thiên Long Bát Bộ có một nhiệm vụ liên hoàn gọi là một tên cũng không thể thoát, gồm 3 nhiệm vụ gắn liền với nhau. Dân tình toàn gọi là Q123, cần phải lập tổ đội mới có thể tiến hành. Tiểu Mì khi ấy mới sớ dớ ở chỗ nhận nhiệm vụ, đã được tóm ngay vào một party level thấp như mình. Điều đặc biệt là nhóm đó, toàn bộ đều là level 35. Tiểu Mì phát hiện ra điều này, Phạt Tiên đã gieo lên thích thú, rồi phát huy tính nói nhiều từ trong trứng nước. Tiểu Mì bắt đầu vừa làm nhiệm vụ vừa nói chuyện liên miên. Khổ một nỗi, PT Party, nhóm của cô lại cũng một bọn gà thích nói chuyện khủng khiếp. Cái kiểu con nít mà ai cũng cho mình là lão thành cách mạng. Người thì lo chỉ huy, người thì lo điều khiển, người thì kể chuyện, một party điếc lỗ tai nhất từ trước tới nay. Trong 30 phút quy định phải tiêu diệt xong bọn giặc phản loạn. Nhưng với một PT mải miết buôn chuyện như thế, lại hầu như chẳng ai có tí kinh nghiệm gì. Đã thua trận ra về trong tiếng nói chuyện vẫn chưa dứt. Sau đó ít lâu, một ngày đang chán nản vì không có ai trong đám hảo hữu online để buôn dưa. Tiểu Mì thấy một anh chàng cưỡi con sói xám chạy tới. Mưa, chẳng phải người này hồi trước đi chung PT nói chuyện dần dần đây sao? Hàn Mi tuy nhiều chuyện rất ngốc, nhưng phải cái nhớ dai thì không ai bằng. Nếu từng chung nhóm với ai, sau này gặp lại đều hí hửng chào hỏi. Lần này lại đúng lúc buồn bã dỗi việc, bèn quay qua bắt chuyện như kiểu quen lâu lắm rồi. Chắc anh chàng cũng ngẩn ra một tí, nhưng sau vẫn vui vẻ thêm hảo hữu. Sau gặp đang online là dù đi làm quy mét chung, dần dần nói chuyện, làm nhiệm vụ chung, trở nên rất thân thiết. Tiểu Mì, chủ nhật này muội làm gì? Đương nhiên là ngày nghỉ. Phải chơi Thiên Long tới khi nào? Đói bụng muốn chết thì thôi. Hàn Mi đáp như cái máy. Vậy chủ nhật dành cho mưa một tiếng đồng hồ. Hay ra, sao hôm nay mưa lại tự dưng hỏi như thế chứ? Chẳng phải bình thường chủ nhật toàn đi đánh quái với làm mấy quy linh tinh với mưa tới tận khi hệ thống báo thời gian online của các hạ đã 3 giờ. Đã bước vào thời gian mệt mỏi. Lợi ích trong game giành được chỉ còn 50. Dành thời gian để làm những công việc khác hay sao? Với cái quy định biến thái này của nhà phát hành, Hàn Mi đã từng gào lên ai oán. Nhiều khi cả tuần bận rộn, chỉ chơi được một vài giờ. Tới cuối tuần mới được thả dàn một bữa, lại đụng phải rào cản thời gian. Cũng may là cuối cùng hệ thống điều chỉnh, với những người trên 18 tuổi thì không giới hạn thời gian nữa, nên có thể thở phào. Đằng nào thì cũng chẳng hẹn hò yêu đương gì, người ta còn có ai yêu cà phê kem nước ngọt, còn du lịch ngắm cảnh, dạo chơi nắm tay, còn Hàn Mi đàn chị năm cuối tay chẳng có ai nắm, hoa chẳng có ai tặng. Thì ơi hời, chủ nhật, cả ngày không thấy mưa online. Hay nhỉ, rõ ràng không hẹn thì thôi. Hẹn xong lại không thấy đâu. Tự dưng làm Hàn Mi cứ chạy loanh quanh lại không biết làm gì. Đành ngồi bên đám ruộng trồng trọt. Sau đó lại loanh quanh bên mấy cái hồ câu cá. Trong băng rủ đi làm quy cũng sợ mưa lên lại đang vướng thì không gặp được. Cuối cùng ngơ ngẩn hết cả buổi sáng. Chiều lũ bạn rủ đi chợ sắm đồ, Hàn Mi nhìn danh sách hảo hữu một lúc, vẫn không thấy tên mưa sáng lên, bèn tắt máy đi chơi luôn, đi cả buổi chiều ăn uống mua sắm, xách một xách nặng trịch vật phẩm cùng đồ ăn dự trữ về phòng. Hàn Mi nằm lăn ra giường lè lưỡi giả chết, hôm nay làm gì mà đường xá đông tới nỗi huýt nhau tới chật cả mắt cả thế này không biết. Linh vừa đấm vai như cụ già vừa than thở. Báo hại đĩa bánh căn ăn lúc nãy không còn một tí ti nào rồi. Ngọc lườm hai đứa bạn bĩu môi lên giọng, đúng là cái bọn lạc hậu không chịu nổi. Hôm nay là ngày gì mà cũng không biết. Hàn Mi mặc kệ trong phòng òm tỏi tranh luận, mở máy lên vào game. Vừa mới vào trò chơi thì nhận được yêu cầu thêm đội của mưa. Tiểu Mi, qua chỗ đại sư huynh. Hàn Mi định giận dỗi một tí, vì mưa bắt cô chờ cả buổi sáng. Nhưng sau nghĩ lại là tại mình không hẹn giờ nào, cho nên lập tức cưỡi lộc phi thẳng ra Thái Hồ, buổi tối chẳng có ai cầu nguyện. Thái Hồ đâm ra vắng vẻ lạ lùng. Hi sư huynh, tới lâu chưa? Không lâu lắm, mì mới đi chơi về hả? Đúng rồi, trời ơi đường xá đông gì đâu mà đông. Hôm nay người ta có nhà không ở chỉ thích ra đường hóng gió thôi. Mì muốn gãy chân luôn rồi nè. Mưa đáp với vẻ quan tâm. Nếu mưa ở đó, sẽ cõng mì về. Hoài, Hàn Mi muốn té từ trên giường xuống. Đại sư huynh hôm nay lại nói mấy câu làm cô cứ phải giật mình. Tiểu Mì nói lảng, mà mưa nói mì dành một tiếng để làm gì thế? Mưa không trả lời mà lại hỏi. Mì biết lúc nãy mưa cầu nguyện chuyện gì không? Cầu đi đào bảo tàng lượm được yếu quyết bán nghìn vàng hả? Tiểu Mì pha trò, im lặng dễ có tới một phút. Nhân vật nữ hiệp tiêu dao của Hàn Mi chạy qua chạy lại. Mưa à, không phải bị mất kết nối rồi chứ? Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ. Từng chấm đủ màu tươi sáng thi nhau nhấp nháy như kính vạn hoa. Hàn Mi còn chưa kịp làm động tác vỗ tay khen hay thì lại một loạt khác. Với những vòng xoáy cuốn quýt sáng chói xuất hiện, tiếp theo là một màn mưa cánh hoa đào. Cảm giác như đang ở chốn tiên cảnh. Lại một màn, nhiều và đẹp chưa từng thấy. Trong game, tiêu dao nữ hiệp ngơ ngẩn ngắm từng chùm ánh sáng lung linh. Ngoài game, Hàn Mi mắt không chớp, miệng cười tươi như hoa trước từng đợt pháo bông rực rỡ đến ngây ngất. Ba người trong phòng thấy cô bạn tự dưng mắt sáng như sao. Cũng tò mò quay lại xem, đều phải thốt lên trầm trồ trước màn trình diễn có 102. Rồi trong màn hoa rơi lấp lánh, đột nhiên mưa quỳ xuống. Tiểu Mi, kết hôn với mưa nhé. Cách chương.